Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1007, 1007 về nhà. Bảng B vòng bảng thi đấu thu quan chiến một ngày này. Phô thiên cái địa đầu đề tin tức ngoại trừ Tây Ban Nha về nhà bên ngoài. Nước Anh mặc dù tại lúc trước phỏng vấn bị vắng vẻ, nhưng vẫn là trở thành rồi nhiệt nghị chủ đề đội bóng. Người nước Pháp đang cảnh cáo nước Anh không cần vứt bỏ thi đấu thể dục tinh thần. Đại thể ý tứ là cho dù các ngươi khóa chặt rồi ra biên tư cách. Nơi này là Euro, mỗi một trận tranh tài đều muốn toàn lực ứng phó. Không cần cho Croatia nhường. Croatia chủ soái Baric có tiết chế khen Andrić một phen. Ngôn luận chủ cơ điều vẫn là đặt ở nội bộ. Cổ vũ người Croatia trong trận đấu giao ra hết thảy. Vận mệnh, tại bọn hắn chính mình trong tay. Đội tuyển Thụy Sĩ cũng còn có lên cấp hy vọng. Chỉ bất quá ngoại giới căn bản không coi trọng bọn hắn. Đội tuyển Pháp biểu hiện lại hỏng bét. Trạng thái lại không lý tưởng. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nội tình vẫn còn. Nói cách khác, nhất lưu đỉnh cấp đội bóng phát huy lại hỏng bét. Cũng chỉ sẽ có rất nhỏ xác suất để nhị lưu đội bóng trên đầu làm mưa làm gió. Bản tiểu tổ hỗn loạn tập trung ở tranh đoạt cái thứ hai ra biên danh ngạch trên. Croatia nắm giữ lấy tự thân vận mệnh. Chỉ cần đánh bại nước Anh, bọn hắn đem lên cấp 8 cường. Croatia nếu là không thể chiến thắng nước Anh, như vậy đội tuyển Thụy Sĩ cùng đội tuyển Pháp tranh tài. Bên thắng đem thẳng tiến 8 cường. Càng hỗn loạn khả năng là Croatia thua bóng. Đội tuyển Thụy Sĩ cùng đội tuyển Pháp chiến hòa. Như vậy, ba đội cùng tích 2 phân. Liền muốn nhìn đội tuyển Pháp cùng đội tuyển Thụy Sĩ là mấy so mấy thế hòa không phân thắng bại. Bởi vì đội tuyển Thụy Sĩ cùng Croatia đội tại vòng thứ nhất đánh thành 0-0. Đội tuyển Pháp cùng Croatia đội tại vòng thứ hai chiến thành 2-2. Chỉ cần xuất hiện một thế hòa không phân thắng bại mà Croatia bại bởi nước Anh, đội tuyển Pháp liền có thể lên cấp. Nếu thật sự là 0-0, Croatia vẫn thua bóng, khả năng cuối cùng sẽ phát triển vì so cùng những điều kiện khác số liệu. Fleet Street một phương diện nhắc nhở đội tuyển Anh không nên trúng người nước Pháp phép khích. Tướng, vốn đã an ổn ra biên, không đáng cùng Croatia cùng chết. Một phương diện khác dù bận vận ung dung tại tưởng tượng lấy cái này vòng bảng khả năng suất. Hiện hạng 2 ra biên tình huống, có một cái khả năng bị trắng trợn tuyên dương. Vậy liền là bản vòng bảng có thể sẽ sinh ra một cái ba trận chiến chỉ cầm tới 2 phân lại lên cấp. Euro 8 cường đội bóng. Fleet Street dùng cái này chiếm được đại chúng mở ngực cười một tiếng. Việc không liên quan đến mình người Anh thật đúng là hy vọng xuất hiện tình cảnh như vậy. Nhất định rất thú vị. Andrić từ trước đến nay không nhìn truyền thông. Lúc đầu chuẩn bị chiến đấu thời gian liền không dài. Nơi nào có thời gian gặp thời cải biến chiến lược an bài. Cái này cùng lâm tràng chỉ huy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lâm tràng chỉ huy biến hóa quyết sách cũng không thể đi dung chuyển đội bóng căn cơ. Đội bóng chuẩn bị chiến đấu thay đổi xoành xoạch, càng là tự hủy trường thành cách làm. Ngày 22 tháng 6, Lisbon Stadium offline, Andrić tại vào sân sau cùng Croatia chủ soái Baric nắm tay hàn huyên. Nhìn trên đài Croatia fan hâm mộ cứ việc khẩn trương không thôi. Nhưng vẫn là tại thời khắc này đối với Andrić đáp lại hảo cảm. Vì sao? Bởi vì nước Anh nhường rồi. 23 người danh sách lớn. Nước Anh tiến hành 10 người lớn thay phiên. Nếu Southgate không có thương tổn lui, chỉ sợ nước Anh sẽ tiến hành 11 người toàn đội thủ phát thay phiên. Đội tuyển Anh xem ra hoàn toàn chính xác đem mục tiêu nhắm ngay sau 4 ngày cùng đội tuyển Hy Lạp. Đấu vòng loại. Tại ngày hôm qua bảng A cuối cùng bài danh sau khi ra ngoài. Đội tuyển Anh 8 cường đối thủ cũng đồng thời công bố. Bồ Đào Nha trong chết trốn sinh. Tây Ban Nha đánh rồi nói hồi phủ. Đội tuyển Anh tại lên cấp đấu vòng loại trên đường. Thành công tránh đi chủ nhà. Bất quá đội tuyển Hy Lạp cũng không thể khinh thường. Hôm nay đội tuyển Anh ngoại trừ Terry tiếp tục chinh chiến bên ngoài. Những vị trí khác trên cầu thủ tiến hành 10 người thay phiên. Croatia chỉ cần đánh bại đội tuyển Anh liền có thể lấy vòng bảng thứ hai thuận lợi thẳng tiến 8. Cường, Andrić vẫn như cũ đứng ở bên sân. Euro tranh tài nhiều lần mật. Nếu như tiếp tục cách 3 ngày liền một trận đại chiến. Đối với cầu thủ thể năng khảo nghiệm phi thường nghiêm trọng. Bản thân nước Anh tuyển thủ quốc gia trận đấu mùa giải nhiệm vụ liền nặng. Tăng thêm năm nay giải thi đấu kỹ chiến thuật hệ thống bên trong lấy phát huy nước Anh công binh. Năng lực, đây cũng là lấy thể năng làm cơ sở. Vòng bảng thi đấu hai trận chiến toàn thắng tăng thêm cùng tổ đối thủ phía trước hai vòng phân. Biệt xuất hiện hai trận thế hòa không phân thắng bại, như là trời ban niềm vui ngoài ý muốn. Đội tuyển Anh cầu thủ chủ lực đạt được rồi một tuần lễ đến nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà đối đãi cùng đội tuyển Hy Lạp đại chiến. Thủ môn, James, hậu vệ, Phil Neville, Carragher, Terry, Brit, giữa trận, Dyer, Bat, Carrick, Joe Cole, tiền vệ, Rooney, Alan Smith, ngoại trừ Terry. Những vị trí khác trên dự bị cầu thủ toàn bộ đăng tràng biểu diễn. Trận đấu bắt đầu sau. Đội tuyển Anh cứ việc vẫn là lấy bọn hắn chủ lưu chiến thuật làm hạch tâm tại ứng đối tranh tài. Nhưng là hiệu suất trên giảm bớt đi nhiều. Giữa trước trận, có lẽ chỉ có Rooney cùng Alan Smith phòng thủ chạy cùng phạm vi lớn chặn đường chiến đấu coi như lạc quan, Joe Cole, Dyer, Carrick, Bat. Bốn vị này giữa trận tổ hợp lại với nhau. Hệ thống trên là rất rõ ràng. Bắt phòng thủ tiền vệ trụ. Carrick chảy vuốt giữa trận dính liền trước sau. Dâu câu tại cánh trái. Dyer hướng về phía trước lệch phải. Cùng nước Anh đội hình chủ lực so sánh. Đường biên phối hợp là đối điều. Chủ lực bên kia tiểu bếp là phải đường kéo bên cạnh. Lampard lệch trái. Nhưng chen vào lúc cấm khu trước trung lộ khu vực. Mà phòng thủ trên hiệu suất hạ xuống. Một phương diện nguồn gốc từ bộ này đội hình đoàn đội phản ứng hóa học không tốt. Dù sao khuyết thiếu thời gian dài phối hợp ăn ý. Tiếp theo, cầu thủ bản thân chạy nhanh năng lực phòng ngự trên hạ xuống là nhất trực quan. Bởi vậy Croatia cứ việc mặt giấy thực lực như cũ không thể nói so đội tuyển Anh hôm nay thủ phát. Cầu thủ muốn chiếm hữu ưu thế. Nhưng đoàn đội phản ứng hóa học. Chỉnh thể thực lực chiến đấu nhưng so với nước Anh hơi mạnh. Một cái khác so sánh thi đấu xu thế sản sinh tính quyết định ảnh hưởng là chiến ý. Nước Anh nhóm này dự bị cũng muốn có tốt biểu hiện. Thái độ tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Thế nhưng là, đối với Croatia là tử chiến đến cùng không màng sống chết quyết tâm khí phách. Hiển nhiên rơi xuống tầm thường. Bởi vậy mở màn sau Croatia đội cho đội tuyển Anh tiến công áp lực phi thường lớn. Đội tuyển Anh giữa trước trận vây quét sách lược tại chấp hành bên trong lỗ hổng chăm ra. Đặc biệt là Joe Cole. Dyer phòng thủ vấn đề so sánh lớn. Carrick đang bị đối phương chính diện trùng kích lúc giải thi đấu kinh nghiệm chưa đủ nhược điểm. Cũng lộ rõ, nếu không phải bắt coi như trầm ổn. Nhiều lần trở về thủ cấm khu bù đắp trong phòng tuyến lỗ thủng. Đội tuyển Anh chỉ sợ bắt đầu thi đấu không lâu liền sẽ mất bóng. Carragher cùng Terry hợp tác cũng ăn ý không đủ. Carragher bản thân trường kỳ không tại trung vệ vị trí bên trên phát huy. Đột nhiên chuyển đến trung vệ vị trí bên trên. Lại là như thế đại chiến kịch liệt. Tại co quắp bên trong hiểm tượng hoàn sinh. Cái này cùng Andrić bắt đầu dùng Zera tại đánh rồi tiền vệ cũng là hai việc khác nhau. Hậu vệ không thể phạm sai lầm. Tiền vệ tỷ lệ sai số phi thường lớn. Độ tự do cũng càng cao. Tại 90 phút tranh tài bên trong mình có thể đi tìm cảm giác. Quan sát tình huống. Xem xét thời thế. Bản thân điều tiết. Nhưng hậu vệ, 90 phút đồng hồ bên trong một sai lầm chính là chí mạng. Hai cái sai lầm lại là tai nạn. Andrić ở bên sân đốc chiến. Từ tranh tài ngay từ đầu liền cau mày. Hiển nhiên đối với đội bóng không hài lòng. Phòng thủ vấn đề tạm thời không đề cập tới. Phe tấn công mặt đánh cho không lý tưởng. Ở chỗ đám này dự bị từng cái đều muốn có bản thân phát huy cùng chói mắt biểu hiện. Joe Cole, Dyer, Rooney, ba người này không phải dính bóng quá nhiều. Chính là được banh liền bắn. Trước trận tiến công hệ thống phá thành mảnh nhỏ. Tiến công đánh tới đối phương tiền vệ trụ dây sau. liền một lần ba góc chuyển lại đều không có. Cường đột, sút xa, sóng bắn, trên trận tình huống thật sự là núi bên trong không con cọp. Một đám hầu tử tranh bá vương. Andrick muốn quát lớn bọn hắn, nghĩ lại nhịn được. Rooney bốn lần bắn cửa đều không phải là cơ hội tốt. Tại có thể truyền bóng lại xử lý qua độ một chút tình huống dưới. Hắn đều lựa chọn chính mình dùng sức mạnh. Kết quả không có một cước bắn cửa mệnh bên trong mục tiêu. Nếu hắn tại đội hình chủ lực bên trong, hắn sẽ không như vậy làm. Bởi vì bên người cầu thủ từng cái so với hắn danh khí lớn. Hắn cũng không dám làm sằng làm bậy. Thứ 31 phút đồng hồ. Croatia đội đem tiến công tiến lên đến nước Anh khu vực phòng thủ cấm khu trước trung lộ. Hạch tâm số 10 Kovac cùng tiên phong trên Prso làm rồi một lần vừa đi vừa về chuyền bóng phối hợp. Đánh ra thọc sâu uy hiếp đội tuyển Anh. Bắt vị trí kéo sau co vào cấm khu. Đánh lấy đến bổ vị niệm đầu. Kết quả cấm khu trước lại rỗng. Kovac một cước có uy hiếp sút xa oanh ra. Thủ môn James dập tắt lửa tuột tay. Gầy tại bên trong cấm khu bóng bị Croatia tiền vệ Sokota bù sút nhập cửa. Croatia vào bóng rồi. Sokota trợ giúp Croatia đội dẫn trước. Lúc này đội tuyển Pháp cùng đội tuyển Thụy Sĩ tranh tài là 1-1. Croatia tình cảnh phi thường an nhàn. Chỉ cần đội tuyển Pháp cùng đội tuyển Thụy Sĩ bất phân thắng bại. Croatia đội lại không thua bởi đội tuyển Anh. Như vậy bọn hắn đem khóa chặt vòng bảng thứ 2 tiến quân đấu vòng loại. Andrick lấy tay nắm tay nhẹ nhàng gõ gõ chính mình cái trán. Sau đó ủng hộ đội bóng sĩ khí. Đáy lòng của hắn có chút bất đắc dĩ. James dập tắt lửa sút xa cái kia một chút. Tại không có chạm đến bóng cho lúc trước người cảm giác rất ổn. Thế nhưng là chờ sờ bóng về sau. Liền làm người ta kinh ngạc run rẩy. Không thể nói đó là cái tuyệt đối sai lầm. Chỉ có thể nói hắn không có đem dập tắt lửa làm việc làm đến tốt nhất. Đây là nước Anh không may. Tại lão thủ môn Simon rời đi đội tuyển quốc gia về sau. Đội tuyển Anh thủ môn vị trí liền thành lớn nhất không may. Trên thực tế Simon trong lịch sử ngoại trừ hậu kỳ trạng thái dưới trượt bạo lộ ra chỗ đứng gần. Phía trước dễ dàng bị đối thủ lợi dụng. Phương diện khác kỹ thuật năng lực vẫn như cũ là nhất lưu. Không phải, hắn cũng sẽ không là Arsenal tiếng tăm lừng lẫy, phòng thủ hậu phương ngũ lão, một trong. Thế nhưng là, Simon về sau thủ môn. Hiện tại đội tuyển Anh sử dụng chính tiền cùng chuẩn bị tiền thủ môn. Robinson cùng James, bản thân thực lực không đủ để ổn định tại nhất lưu trung thượng du. Nói trắng ra là, bọn hắn không có đặc biệt đột ra ưu thế. Nhất lưu thủ môn có thể làm được. Bọn hắn có thể làm được một bộ phận. Nhưng lại không đột ra. Mà những người khác sẽ không phạm xuống sai lầm cấp thấp. Trên người bọn họ lại ngẫu nhiên xuất hiện. Tiền vệ lên cơn. Đó là thần kinh đao. Thủ môn lên cơn. Vậy liền là mỡ bò tay lớn môi vớt. Thủ môn vị trí lo lắng âm thầm cũng là năm nay Euro Tam sư quân đoàn chiến thuật cải cách suy tính. Nhân tố một trong, muốn đem phòng tuyến tiến lên đến đối phương nửa trang. Tận khả năng giảm bớt đối thủ bắn cửa số lần. Croatia đội dẫn trước về sau liền hiệu quả và lợi ích bắt đầu. Muốn giữ vững thắng nếu. Thế là tiến công thế đầu không có mãnh liệt như vậy. Dù sao vị trí của bọn hắn rất an nhàn. Bây giờ nghĩ đem bọn hắn đào thải ra Euro, thì cần muốn hai cái biến hóa. Thứ nhất, Thụy Sĩ cùng nước Pháp bên kia có điểm số biến hóa. Thứ hai, đội tuyển Anh San đều tỷ số điểm số. Hai cái biến hóa nhất định phải đồng thời thành lập. Đội tuyển Anh áp lực nhỏ, dần dần ổn định trang diện. Nhưng tiến công vẫn là đánh cho không quá lý tưởng. Andrick không có quát lớn cầu thủ, chỉ là trầm mặt. Rõ ràng đối với đội bóng biểu hiện không hài lòng. Hiệp 1 kết thúc, điểm số không có đổi hóa. Trở lại phòng thay quần áo sau, Andrick không có chút bình đội bóng biểu hiện. Trực tiếp đem ngày hôm qua lúc trước chuẩn bị trong buổi họp yêu cầu nhắc lại một lần. Lần này, hắn dùng rất chậm nặng hơn ngữ khí trình bày. Phòng thay quần áo bên trong, ra sân cầu thủ yên tĩnh lắng nghe. Đại khí không dám thở. Tất cả mọi người biết rõ Andrick không cao hứng, không hài lòng. Chỉ bất quá trận đấu này cùng sinh tử không quan hệ. Cũng liền chưa nói tới sẽ nổi trận lôi đình tức giận bạo phát. Cần phải là để hắn tiếp tục không hài lòng xuống dưới. Chỉ sợ những này dự bị muốn ở phía sau trong trận đấu đạt được cực nhỏ cơ hội đều trở nên xa vời. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến. Đội tuyển Anh ở đây bên trên có một chút đoàn đội bộ dáng. Chỉ bất quá Croatia trên thái độ càng cùng. Đồng thời muốn phòng ngừa mất bóng. Phòng tuyến co vào cộng thêm tiền vệ trụ dây phong thường. Đội tuyển Anh tiến công tổ đánh thành chiến lũy năng lực có hạn. Nhìn như đoạt lại rồi giữa trận quyền khống chế. Cũng rất khó đem tiến công thẩm thấu đến đối phương khu vực nguy hiểm. Bọn hắn thiếu khuyết một cái có được truyền bóng lực xuyên thấu truyền bóng tay. Hoặc là càng nhiều, Carrick so ra kém Scholes. Alan Smith cũng so ra kém Zera. Dyer đường biên truyền bên trong so ra kém tiểu bếp. Dâu câu dưới chân sống so Lampard tinh tế tỉ mỉ. Thế nhưng là tại cái nhìn đại cục cùng lực trùng kích trên. Hắn nghiễm nhiên so ra kém Lampard. Bất quá đội tuyển Anh tiếp tục mà tới công được đến rồi vận khí ưu ái. Thứ 63 phút đồng hồ. Rooney cùng đối phương hậu vệ tranh đỉnh truyền bên trong bóng thất bại. Bị đỉnh đi ra bóng ra rơi vào ở ngoài vùng cấm dâu câu dưới chân. Hắn dẫn bóng ngang một nhóm. Đánh ra một cước sút xa. Đi qua đối phương hậu vệ cầu thủ đụng vào biến hướng chiết xạ bay vào bóng cửa bên trong. Dâu câu vì đội tuyển Anh san đều tỷ số rồi điểm số. Đây là một cái may mắn vào bóng. Bởi vì từ ống kính chiếu lại bên trong có thể nhìn thấy. Cước này sút xa nếu như không có người ngăn cản. Sẽ hơi chệch hướng bóng cửa phạm vi. Lại tại người Croatia dưới sự hỗ trợ bay vào bóng cửa bên trong. Nước Pháp cùng Thụy Sĩ vẫn là 1-1. Croatia vẫn như cũ là thời gian thực bảng điểm số trên vòng bảng thứ hai. Thế nhưng là, bọn hắn không dám đánh cược bác. Không dám ở không sai biệt lắm nửa giờ bên trong đem vận mệnh giao cho người khác đến nắm giữ. Bọn hắn nếu là bảo trì thế hòa không phân thắng bại. Thụy Sĩ cùng nước Pháp ai vào bóng ai liền có thể giết tiến tám cường. Chủ soái Barrick ở bên sân giống như dã thú tại ủng hộ đội bóng phản công trở về. Người Croatia liều mạng, người Anh, giống như, có chút sợ rồi. Đặc biệt rõ ràng là dâu câu phòng thủ so như hư thiết chí. Tại Croatia liều lĩnh cường thế ép lên điên cuồng tiến công lúc. Đội tuyển Anh giữa trận tràn ngập nguy hiểm. Andrić ở bên sân không ngừng ra hiệu trước trận tiến công cầu thủ lui về sau. Sau này rút, tham dự phòng thủ. Hắn không phải rất quan tâm cái này vòng bảng ai cầm tới vòng bảng thứ hai ra biên. Nhưng hắn để ý cầu thủ tranh tài thái độ. Chiến lược trên, trận đấu này có thể buông lỏng, nhưng chiến đấu bên trong, không thể có mảy may thư giãn. Đội tuyển Anh toàn diện lui giữ, hoàn toàn chính xác có chút ngăn không được đối phương tư thế. Luận đến đoàn đội phản ứng hóa học phối hợp ăn ý trình độ. Nước Anh tại Croatia trước mặt không chiếm được ưu thế. Croatia là bị nước Pháp bức thành 2-2 hòa. Có thể thấy được bọn hắn chỉnh thể ý chí tác chiến cùng thực lực còn là rất không tệ. Nếu Trezeguet bóng ném bị thổi phạt, có lẽ bọn hắn hiện tại chỉ cần một phân liền có thể xác định vững chắc lên cấp. Tranh tài tại thứ 76 phút đồng hồ nghênh đón bước ngoặt. Đội tuyển Pháp vào bóng rồi. Henry rốt cục bạo phát, đánh vào rồi mình tại năm nay Euro trên cái thứ nhất vào bóng. Đồng thời tại sau 8 phút. Cái thứ hai vào bóng cũng theo đó đến. Lúc này, nước Anh cùng Croatia tranh tài vẫn như cũ là 1-1. Nước Pháp 3-1 dẫn trước Thụy Sĩ. Người Croatia triệt để đập nồi dìm thuyền. Tại thứ 80 phút đồng hồ, Andrić dùng Gary Neville thay đổi Rooney. Để Phil Neville bổ khuyết tiền vệ trụ dây cùng bắt hợp tác đứng vững áp lực lúc. Croatia cũng lập tức thay đổi nhân sự. Barrick triệt bỏ hai tên hậu vệ, đổi lại một tên tiền vệ một tên giữa trận. Croatia toàn quân ép lên hậu trường trống rỗng. Đội tuyển Anh tại thứ 87 phút đồng hồ thu được phản kích cơ hội tốt. Alan Smith đơn đao đi gặp. Khoảng cách bóng cửa 40 mã vị trí hắn liền dẫn bóng đơn đao vọt tới trước. Thế nhưng là, có lẽ là tại Leeds United thời gian rất lâu không còn đánh rồi tiền vệ. Hắn bắn cửa cảm giác thật kỳ kém vô cùng. Đối phương thủ môn vứt bỏ cửa mà ra chạy ra nhỏ cấm khu sau. Alan Smith treo ở cửa thế mà lệch đến quá mức. Không phải từ trên xà ngang phương bay ra ngoài, mà là từ trụ đứng bên cạnh 2 mét vị trí. Andrick thấy cảnh này ở bên sân lại che chán thở dài. Bất đắc dĩ à, Croatia thì nắm chặt thời gian tiến công. Sau 3 phút, bọn hắn đường biên truyền bên trong. Trước cửa một vùng kín người hết chỗ. Carragher cùng James bất khả tư nghị đồng thời tranh đoạt bóng ra điểm rơi. James là xuất kích, Carragher là dự định đánh đầu giải vây. Hai người xảy ra va chạm. Xuất kích không có đụng được banh. Đánh đầu giải vây không có trên tóc lực. Biến tướng đưa bóng giảm bớt lực để bóng rơi vào rồi nhỏ cấm khu bên trong. Hỗn loạn tưng bừng bên trong. Croatia tiền vệ Olic nhạy bén đem bóng quét vào bóng cửa bên trong. Andrick cúi xuống đầu, cảm thấy mình lúc này hẳn là phi thường phẫn nộ. Không vui, thế nhưng là, lại cảm thấy không cần thiết. Không đáng tin cậy thủ môn cùng chưa quen thuộc không có kinh nghiệm hậu vệ phạm phải sai lầm. Có gì có thể tức giận? Nếu như là nước Anh quân chủ lực phạm phải sai lầm như vậy, hắn mới hẳn là nổi trận lôi đình. Olic trở thành rồi Croatia anh hùng. Sướng ngôn viên tại kích tình kêu gào tên của hắn. Nhìn trên đài Croatia fan hâm mộ lâm vào điên cuồng bên trong. Croatia chủ soái Baric vẫn là như là dã thú ở bên sân hướng các cầu thủ gào thét. Bất quá đây cũng là thắng lợi chỉ dẫn cùng ủng hộ. Hắn yêu cầu đội bóng toàn đội trở về thủ, bao quát tất cả tiền vệ, không còn đi tiến công, cũng chuẩn bị cái cuối cùng thay người danh ngạch đến kéo dài thời gian. Đội tuyển Anh đã triệt bỏ tiễn phía trước phong, mở bóng sau tiến công dục vọng cũng không mãnh liệt lắm. Tại tiến công gặp khó bóng quyền bị Croatia khống chế về sau. Croatia bắt đầu hậu trường ngược lại chân. Alan Smith đoạt 2 lần liền hành quân lặng lẽ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tranh tài kết thúc còi huýt thổi lên một khắc này. Andrick đi đến cùng Baric nắm tay. Chúc mừng đối phương đội bóng lên cấp 8 cường. Sau đó hắn xoay đầu hướng đi cầu thủ thông đạo. Một cái khác khối sân bãi. Đội tuyển Pháp tại Coimbra thị sân thể dục như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Các cầu thủ tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc thất hồn lạc phách đứng tại trên sân bóng. Bảo vệ vương miện quán quân đội tuyển Pháp mặc dù 3-1 đánh bại đội tuyển Thụy Sĩ. Nhưng là, Croatia đội tại giai đoạn sau cùng tiệt sát rồi đội tuyển Anh về sau. Cái này vòng bảng cuối cùng bài danh hết thảy đều kết thúc. Đội tuyển Anh 6 điểm, Croatia 5 điểm, đội tuyển Pháp 4 phân, đội tuyển Thụy Sĩ 1 phân. Bảo vệ vương miện quán quân đội tuyển Pháp. Kế 02 năm lấy bảo vệ vương miện quán quân thân phận ở World Cup vòng bảng thi đấu thảm tao đào thải. Về sau, hôm nay đồng dạng lấy bảo vệ vương miện quán quân thân phận tại Euro vòng bảng thi đấu lọt vào đào thải, vô duyên bát cường, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.